Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay thì bên cạnh nhà mình đang có Thi Trông, thế nên là hiện giờ là nó đang khá là ồn. Ok. À, nếu mà nó có những cái tạp âm ấy, thì quý vị thông cảm với mình nhé. Giờ thì chúng ta cùng một bộ truyện ngày hôm nay. Nhị công chúa ở Thiếu Âm Cung, một biệt viện to lớn, rộng rãi, lịch sự tao nhã. Thị vệ trưởng dẫn Hứa Thất An đi qua cánh cửa cao cao, băng qua tường xây làm bình phong ở cổng, đi vào một đại viện đầy không khí thiếu nữ thơ ngây. Dây nhỏ quấn trên bàn đu dây, góc tường chất đống những bức tượng bằng đất đá hỏng. Trong lương đình, phía đông mơ hồ có thể thấy đủ thứ đồ chơi quý hiếm kỳ lạ. Mép phía tây vườn hoa, nhị công chúa Lâm An đang chơi đá tú cầu với mấy nha hoàn. Trong tiếng nữ tử líu díu, xen lẫn tiếng cười như chuông bạc của Lâm An công chúa. Điện hạ, đã đưa Hứa Thất An đến. Thị vệ trưởng đứng cách thật xa ôm quyền nói to. Nhị công chúa dẫm lên tú cầu quay qua nhìn. Nàng nhìn chăm chăm Hứa Thất An mấy giây, khóe môi cong lên đá mạnh vào tú cầu. Phanh, tú cầu bay vụt, làn váy Lâm An công chúa xòe tung lên như một đóa hoa nở rộ. Mới thấy đã dở chiêu giàn mặt, Hứa Thất An thầm rùng mình, vừa định tránh đi thì kịp kiềm lại vì quả tú cầu kia đã bị bắn chạch bay vút ra xa. Tha cho ngươi một lần. Nhị công chúa cố vớt vát cất bước đi về phía tiền sảnh nói. Hứa Thất An, ngươi đi theo bổn tung, những người khác chờ ở bên ngoài. Trong tiền sảnh xa hoa đại khí, nhị công chúa ngồi ngay ngắn trước ghế dựa lớn, Hứa Thất An đứng trong sảnh, hai người im lặng nhìn nhau. Nhị công chúa dùng thân phận hoàng nữ nhìn Hứa Thất An chăm chăm, muốn ép hắn chịu nhận thua. Nàng biết Hoài Khánh còn trẻ, có thời gian dài đã từng nuôi ưng, đôi mắt ưng vô cùng lợi hại, sắc như dao găm, người bình thường không dám nhìn lâu vào nó, cho nên qua trong quá trình nuôi nó, phải dùng ánh mắt điềm tĩnh, lợi hại tương đương để áp chế nó. Một khi người nuôi ưng rời mắt đi, đồng nghĩa với việc đã đánh mất đi tư cách trở thành chủ nhân của ưng. Mục đích của Hoài Khánh nuôi ưng là để rèn luyện ánh mắt sắc bén, đến tận bây giờ nhị công chúa vẫn chưa dám đối mặt lâu với Hoài Khánh. Đáng tiếc, đôi mắt đào hoa ướt sũng nước của nàng, thật sự không thể tạo ra lực sát thương. Lúc nhìn chăm chăm người ta, ngược lại giống như đưa tình vậy. Hứa Thất An nhìn nàng ta dò xét, khuôn mặt nàng ta mượt mà, giống Trử Thái Vi, nhưng Trử Thái Vi ẩn giấu ngọt ngào và sâu trong đôi mắt to trong vắt. Còn nhị công chúa thuộc loại kiểu mỹ nhân nhự tỷ, đôi mắt hoa đào, nhìn ai cũng đang đung đưa đưa tình. Hứa Thất An, nghe nói ngươi là con chó trung thành của Hoài Khánh. Nhị công chúa thấy mình mãi không thu phục được Hứa Thất An, thì phì cười chuyển sang đả kích bằng ngôn ngữ. Đúng vậy, ta là Bát Tông. Hứa Thất An thành thật đáp. Bát Tông là gì? Trung quyền. Ngươi dám nói đùa bổn công chúa? Lâm An công chúa nhíu mày. Không dám. Hứa Thất An không kiêu ngạo, không xiểm nịnh đáp lại. Lâm An công chúa hừ một tiếng. Bổn cung cho ngươi một cơ hội, bây giờ lập tức đầu nhập vào ta, rời khỏi nữ nhân Hoài Khánh kia. Nếu không... Đầu nhập vào ngươi? Giờ ta đang ôm đùi ngọc của trưởng công chúa, đùi của Ngụy Uyên. Giờ còn đầu nhập vào ngươi? Vậy chẳng phải ta thành làm nô cho tận ba nhà hả? Hứa Thất An lắc đầu. Thật tội lỗi, ti chức đã thề, làm trâu ngựa cho trưởng công chúa, máu chảy đầu rơi. Nhị công chúa nói ngay, ta cũng muốn ngươi làm trâu ngựa cho ta. Vậy ngươi có cho ta cỏ không? Hứa Thất An biết, nhị công chúa cho rằng hắn là được trưởng công chúa thưởng thức, cho làm mã tử đi theo bên người. Vì hắn đẹp trai, biết làm thơ, nói chuyện là êm tai, nên nhị công chúa sinh lòng canh tị, muốn cướp người của trưởng công chúa. Nhị công chúa đừng để tiền nhân làm khó mình. Hứa Thất An nghiêm túc từ chối. Làm người phải biết giữ lời, nếu đã đồng ý làm việc cho trưởng công chúa, thì không thể lại đầu nhập vào làm việc cho người khác. Nếu như ngươi không đồng ý, nhị công chúa trợn to mắt cười nhạt giọng uy hiếp. Ta sẽ hô to là ngươi phi lễ, bảo ti vệ tới, ngươi có ý đồ đùa bỡn bổn công chúa. Tại hạ nguyện vì nhị công chúa máu chảy đầu rơi, làm thân trâu ngựa. Hứa Thất An thành khẩn nói. Nhị công chúa vui vẻ lại ngay. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ngươi là nhân tài. Ừ, sau này mỗi trưa hàng ngày, ngươi phải tới đây gặp bổn cung, nghe bổn cung phân tông. Điện hạ, ty chức đang có việc phải làm, đang phải điều tra án tang bạc. Hứa Thất An thở dài. Cũng đúng hả? Lâm An Công Chúa nghĩ nghĩ. Thế thì ngày mai thôi, đừng để bổn cung chừng nào có việc giao ngươi thì lại đến. Hứa Thất An đã hiểu. Nữ nhân này là một người lơ mơ, không thực sự muốn hắn làm việc cho mình, chỉ thuần túy muốn bới móc trưởng công chúa. Vừa rồi uy hiếp cũng chẳng tạo được chút lực sát thương nào, đường đường là thanh danh của một công chúa lại mang ra đánh đổi với mạng chó của một đồng la nho nhỏ, lỗ vốn lớn. Hắn chính là vừa liếc nhìn đã nhìn ra như thế nên mới đổi thái độ, đồng ý với nhị công chúa, coi như là đang chơi một trò với bạn nhỏ, tùy tiện ứng phó là xong. Người lui ra đi. Nhị công chúa vui vẻ, vì sự tình phát triển thuận lợi. Vâng. Khoan đã. Nhị công chúa gọi lại tháo ngọc bội đeo ở eo nói, đây là tín vật của bổn công chúa, có thể dùng nó tiến cung, thị vợi sẽ không ngăn cản, nhưng chỉ có thể tới chỗ này của bổn cung, không được tới nơi khác. Hào phóng như vậy, người ngốc thật đó. Mắt Hứa Thất An sáng lên, nhận ngọc bội cất vào ngực. Sau này ty chức nhất định sẽ tận tâm tận lực thuần phục điện hạ. Hứa Thất An làm nô ba nhà. Lúc trước hoàng hôn đã kịp rời khỏi hoàng thành, dục ngựa trở về nha môn đả canh nhân. Nha môn đã vắng bóng người, chỉ còn mấy người trực ban và nhân viên, dáng vẻ yên tĩnh đi rất nhiều so với ban ngày. Hứa Thất An vừa vào cửa đã gặp phải một kim la mũi cao trán rộng đang đi tới, phụ thân của Chu Thành Chú, Chu Dương. Kẻ thù gặp nhau không hề đỏ mặt, chỉ là buồn rời rợi nhìn nhau mà thôi. Chu Kim La, lệnh công tử thế nào? Hứa Thất An vừa cười vừa móc yêu bài ra khoe khoang, móc vào thắt lưng. Chu Dương lướt mắt nhìn qua kim bài, sắc mặt không thay đổi thản nhiên. Mạng lớn không chết được, e là Hứa đại nhân sẽ đi trước đó. Hứa Thất An phẩy phẩy tay cười hiền lành. Ta sẽ chờ hắn ở trên đường, dù gì cũng có quen biết mà. Chu Dương nhìn chăm chăm hắn mấy giây gật đầu. Trả án cho tốt. Đi vui vẻ, Chu Kim La. Tiến vào Xuân Phong Đường thính sảnh, trong này có mấy đồng la dưới trướng Lý Ngọc Xuân và bộ khoái của phủ nha cũng trở về. Lý Ngọc Xuân nghe thấy tiếng bước chân đi ra khỏi Xuân Phong Đường nói, Triệu huyện lệnh chết đã có chút manh mối. Chưa chắc là do đạo môn làm. Hứa Thất An gật đầu, không đi vào thính sảnh mà theo Lý Ngọc Xuân tiến vào Xuân Phong Đường. Xế chiều hôm nay, Trần Phủ Doãn mời ti thiên giám áo trắng thẩm vấn lính canh ngục và tiểu quan trực đêm. Xác nhận những người này không có vấn đề, xác nhận được thêm một chuyện đúng lúc rạng sáng, Triệu Huyền Lệnh đã lặng lẽ chết trong nhà giam. Lý Ngọc Xuân rót cho cấp dưới này đã trở thành cấp trên của mình là Hứa Thất An chén trà, nói tiếp. Đạo môn âm thần đúng là có thể làm được điều này, im hơi lặng tiếng vượt qua thủ vệ và lính canh ngục. Nhưng hôm nay sau khi điều tra tư liệu phát hiện còn có một hệ thống cũng có thể làm được điều này. Lý Thất An nhấp một ngụm trà kiên nhẫn ngồi nghe. Vu sư, Lý Ngọc Xuân nói. Vu sư, người có nghe tới Vu Thần Giáo bao giờ chưa? Vu Thần thì ta từng nghe lão đại người nói à, là nhân vật thần tiên vượt ngoài bảng phẩm cấp. Vu Thần Giáo là giáo phái Vu Thần sáng lập hả? Lý Ngọc Xuân ừ. Vu Thần là vị thần được các nước Đông Bắc thờ phụng. Ở Đông Bắc, Vu Thần có giao quyền lực trí cao vô thượng, giống như Phật môn đối với các nước phương Tây. Ở Đại Phụng hoàng quyền là cao nhất, các bộ lạc phương Bắc cũng thế. Nhưng ở Tây Vực và Đông Bắc, thần quyền mới là cao nhất, giáo phái mới thực sự là chúa tể. Trong lĩnh vực nguyên thần, Vu sư có thể đứng ngang hàng với cả đạo môn. Hứa Thất An khiêm tốn thỉnh giáo. Không, trong lĩnh vực nguyên thần, không một hệ thống nào so được với đạo môn. Lý Ngọc Xuân lắc đầu nói, nhưng Vu Sâm tứ phẩm coi như được gọi là mộng vu, có thể bện mộng cảnh, trong mộng cảnh giết người. 70 năm trước, yêu tộc phương Bắc với Vu Thần Giáo từng xảy ra chiến tranh vì tranh giành lãnh địa. Theo tin tức gián điệp đả canh nhân truyền về, có một đội binh sĩ yêu tộc 2.000 con đã lặng lẽ chết đi ngay trong quân doanh. Trên nhiều bọn chúng không hề có vết thương, tên nào cũng là bình thường gác gao đi ngủ. Nhưng sau đó thì không ai tỉnh lại. Tứ phẩm Vu Sư. Tại sao lôi dính cả Vu Sư vào đây? Án này khó quá. Nhân tông bây giờ là quốc giáo của Đại Phụng. Đạo đầu là quốc sư. Đây đã là vinh quang đặc biệt trí cao vô thượng. họ giúp Trấn Bát Vương mưu trì xoán vị để làm được cái gì? Còn đâu nấc nào để leo lên thêm được nữa, mắc level rồi mà. Vì vậy khả năng Vu Thần Giáo tham dự vào là cao hơn. Nếu kẻ truy giết Triệu Hiện Lệnh chính là Vu Mộng, như vậy thế lực sau lưng án Tang Bạc sẽ gồm có Trấn Bắc Vương, Yêu Tộc Phương Bắc và Vu Thần Giáo ở Đông Nam. Hứa Thất An nhấp một ngụm trà không giấu được sự mệt mỏi trong mắt. Xem ra cũng không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất bây giờ có thể sơ bộ loại trừ được Nhân Tông. Tình tiết vụ án có chút tiến triển. Hứa Thất An nói, lão đại, báo việc này cho Ngụy Công đi. Lý Ngọc Xuân đọc đầu, mặt mũi đầy u sầu. Ta luôn có cảm giác cuối năm sẽ là lúc đại loạn bắt đầu. Chúng ta chỉ cần tập trung phá án, đừng dòm ngó tới vận mệnh quốc gia xa tắc. Hứa Thất An vỗ vai ông rồi rời khỏi nha môn. Về đến nhà trời đã tối hẳn, đói bụng cả một ngày, bụng đói đã kêu vang. Ăn xong đồ ăn hâm nóng, uống sữa Linh Nguyệt Mụi Tửa đưa, đi về viện tử, ngả đầu xuống ngủ. Ngày thứ ba trời vừa rạng, Hứa Thất An cưỡi ngựa đến nha môn, vừa vặn trông thấy phố đối diện Trừ Thái Vi mặc váy vàng, cũng cưỡi ngựa lóc cóc chạy đến. Một tay nàng cầm cương ngựa, tay kia ôm túi giấy dầu vào lòng, còn có nửa cái bánh bao trắng, bóng thò ra khỏi mép túi, lắc lư theo nhịp ngựa, nỗ lực muốn nhảy ra ngoài. Người ăn không? Trừ Thái Vi hào phóng lấy một cái bánh bao ra bổ sung. Nhân thịt. Hứa Thất An rất cảm động như đang nghe thấy Hứa Linh Âm vì lo cho hắn. Chỉ ăn một chén cháo, cô nàng tham ăn này cũng coi như là người mình. Hứa Thất An nhận cái bánh bao ngậm vào trong miệng, thuận tay ném cương ngựa cho nhân viên đứng ngoài cửa. Vừa ăn vừa đi vào trong hỏi. Có đầu mối gì? Trừ Thái Vi nói. Ta hỏi qua rồi. Tống Khanh sư huynh nói. Ngoài những pháp khí ở trong nội cung và Ti Thiên Giám, thì ở ngoài kinh thành, pháp khí có thể qua mắt vọng khí thuật, đại khái chỉ có Phật môn có. Không phải mấy cái chùa phàm tục kia là Thanh Long Tự. Thanh Long Tự? Truyền thừa sót lại của Bảo Tháp Tự. Hứa Thất An kinh ngạc. Quả nhiên, Phật môn không thoát khỏi liên quan tới án Tàng Bạc. Ti Thiên Giám, Hoàng Thất, Vu Thần Giáo, Yêu Tộc Phương Bắc, Trấn Bắc Vương, Phật môn. Một cái án Tang Bạc nho nhỏ lại dính tới nhiều thế lực lớn như vậy. Gặm xong bánh bao, Hứa Thất An báo Chu Quảng Hiếu và Tống Đình Phong đi thông báo những người khác về tiền viện tập kết. Hiện giờ Hứa Thất An có người của Kinh Ngọc Đường, Trấn Tà Đường, Xuân Phong Đường, Ti Thiên Giám Trừ Thái Vi, 6 bộ khoái của Phủ Nha, tổng cộng 24 người. Hai Ngân La Mẫn Sơn, Dương Phong chịu trách nhiệm xác minh dữ liệu, sản xuất và ra vào hỏa dược của công bộ. Đây cũng là việc dườm ra tốn thời gian nhất. Hứa Thất An đã xác định được hỏa dược kia không phải xuất ra từ công bộ, nhưng vì cẩn thận nên vẫn không cho dừng điều tra. Hôm nay phải rời kinh, sau khi biết trong án Tang Bạc có dính tới nhiều thế lực, Hứa Thất An vì bản thân cố gắng mang theo thật nhiều nhân thủ. Hắn đi Hoàng Thành trước, mọi người đều bị chặn ở ngoài cửa Hoàng Thành. Chỉ có Trừ Thái Vi là được cùng vào với hắn. Cô nương này là khách quen của Hoàng Thành, muốn đi đâu thì đi, địa vị rất không tầm thường. Trưởng công chúa có cho ngươi một tấm ngọc bội phải không? Hứa Thất An hỏi. Trừ Thái Vi gật đầu. Ta cũng có. Hứa Thất An móc ra miếng ngọc của Lâm An công chúa, đắc ý khoe khoang. Nhìn hơi quen quen. À nhà, là của Lâm An công chúa hả? Trừ Thái Vi ồ lên. Ta bây giờ là người của Lâm An công chúa, nàng ta khá là thưởng thức ta. Thấy trưởng công chúa không ban ngọc bội cho ta, nàng ta liền ban cho ta một cái, tỏ vẻ bản thân coi trọng ta hơn trưởng công chúa, đáng để ta đầu nhập vào. Hứa Thất An kể lại chuyện hôm đó cho cô nương mắt to nghe. Nàng thật là ngốc. Trừ Thái Vi bật cười. Đại ca thì không nên cười nhị ca, người lấy tự tin ở đâu mà cười nhạo, phiến phiến. Hứa Thất An phụ họa. Đúng thế, không phải nữ tử nào cũng vô cùng thông minh như Thái Vi cô nương. Mặt nhõng của Trừ Thái Vi cười càng thêm ngọt ngào. Không lâu sau, cuối cùng đã tới Hoài Phủ Thân Vương. Phong hào của Trấn Bắc Vương là Hoài Vương, là thân đệ đệ của Nguyên Cảnh Đế, nên phủ đệ được gọi là Hoài Phủ Thân Vương. Trước cửa có hai con sư tử đá, cửa cao hai trượng, cánh cửa màu vàng, gõ đồng ở cửa to hơn so với cái phủ đệ của những vương công quý tộc bình thường. Ngoài mấy từ cao to hùng vĩ, Hứa Thất An không còn tìm được từ nào khác hình dung. Ngoài cửa đứng một hàng giáp sĩ cầm vũ khí, thần sắc nghiêm túc. Bổn quan Hứa Thất An là quan chủ sự án tang bạc do bệ hạ khâm điểm, có việc muốn bái kiến vương phi, nhanh chóng thông truyền. Hứa Thất An lộ ra kim bài. Một giáp sĩ liếc mắt nhìn Hứa Thất An trầm giọng. Vương phi không gặp bất kỳ ai, mời về. Hứa Thất An nhướng mày, đang định vặn lại đã nghe giáp sĩ kia cười khẩy bổ sung. Cũng đều là mệnh lệnh của bệ hạ, nhưng cho dù trưởng công chúa muốn thấy vương phi cũng phải xem vương phi có cho hay không. Mau xéo đi, đừng có cầm lông gà, lại tưởng là lệnh tiễn. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, a cười một tiếng. Thì ra kim bài bệ hạ ban cho là lông gà. Người này không tôn trọng bệ hạ, đã phạm tội đại bất kính. Tay hắn ấn mạnh chuôi đao, cười dữ tợn. Giờ bổn quan đang truy nã phạm nhân, ai dám quấy nhiễu, giết bất luận tội. Bang! Hắc kim trường đao ra khỏi vỏ nửa tấc, khí cơ chấn động truyền ra. Thì vệ đầu lĩnh trừng mắt nhìn tên cấp dưới không biết giữ miệng, đi về phía Hứa Thất An, mảnh giáp va vào nhau lanh canh khi hắn bước. Vị đại nhân này, vương phi không có trong phủ. Đi nơi nào? Hứa Thất An ngồi trên lưng ngựa bẽ nhẽ nhìn hắn. Tuy trước chỉ là thủ vệ, sao biết được hành tung của vương phi. Nhưng đúng là vương phi không có ở trong phủ, sáng nay mới ra thành. Chỉ cách các ngươi chừng nửa canh giờ. Thị vệ đáp rất đàng hoàng lễ độ. Hứa Thất An khẽ vuốt cằm, thái độ cường ngạnh. Bổn quan hiện đang truy nã phạm nhân. Nếu các ngươi không muốn bị phán là bao che đồng liêu, thì bắt người này lại cho ta. Hắn chỉ vào giáp sĩ đã buông lời giễu cợt. Đại nhân, thị vệ đầu lĩnh này nóng nảy, trong lòng có tức muốn chết, nhưng không dám lộ ra ngoài thành khẩn. Vương phi xác thực không có trong phủ. Đường đường là thị vệ của vương phủ, bình thường vương công quý tộc tới đây còn có thể không cho đám người kia thể diện. Nhưng trong tay đối phương có kim bài, lại bắt được nhược điểm của thuộc hạ, thị vệ đầu lĩnh chỉ có thể dĩ hòa vi quý. Hứa Thận An lúc này mới chịu thôi, quay đầu ngựa dẫn Trử Thải Vi bỏ đi. Vương phi này của chúng ta thật thú vị, ngay cả trưởng công chúa cũng không gặp được. Hứa Thận An cười với giọng thăm dò. Trử Thải Vi không sự phụ mong đợi của mọi người, hoàn toàn không phát giác được ý đồ thăm dò của Hứa Thất An, thành thật trả lời. Vương phi có thân phận rất đặc thù. Đặc thù làm sao? Đây là bí mật. Trừ Thái Vi nhe răng cười. Những chuyện này người ít nghe ngóng đi, đối với người không có lợi. Nói xong nàng nghiêm mặt cảnh cáo nói, không được dùng đồ ăn hối lộ ta. Vì sao? Bởi vì ta sợ không nhịn được. Nàng uất ức nói. Hôm nay có 3 nhiệm vụ. Việc đầu tiên là điều tra Triệu Huyện Lệnh tử vong tối hôm qua đã có kết quả khá chuẩn xác. 2 nhiệm vụ còn lại thì nhiệm vụ đi gặp Vương Phi đã thất bại. Xuất xứ bất lợi, Hứa Thất An rất không cam tâm. Hắn là một người làm việc rất nghiêm túc. Hắn không vui không phải vì thèm thuồng sắc đẹp của Vương Phi muốn gặp nàng ta. Vương Phi có đặc thù này nhất định không phải nhan sắc mà là một thứ khác. Nếu nàng ta đã đặc thù như vậy, sau năm đó Nguyên Cảnh Đế lại phải tặng nàng ta cho Trấn Bắc Vương. Hay là chính vì cái đặc thù này mới khiến Nguyên Cảnh Đế chuyển tặng mỹ nhân. Hứa Thất An chỉ nghĩ lung tung một chốc rồi quăng luôn chuyện Vương Phi đi. Bản án đã khó thế này, không thể vì chút chuyện vặt không quan trọng như thế lãng phí tế bào não. Núi Bạch Phượng ở phía tây ngoại ô, đi khỏi cửa thành hơn nửa canh giờ đã tới. Nguồn gốc của tên núi Bạch Phượng là do trong núi có một loại chim rừng màu trắng, có lông đuôi rất dài tựa như Phượng Hoàng, nên được đặt như vậy. Có điều tới bây giờ Bạch Phượng trên núi hầu như đã tuyệt tích, đều do Ti Thiên Giám. Tháng nào trong năm cũng có thầy thuốc Ti Thiên Giám chạy lên núi Bạch Phượng hái thuốc, thuận tay bắt vài con Bạch Phượng mang về nghiên cứu, sau đó phát hiện ra thịt của Bạch Phượng có thể giúp tráng dương. Đi tới cho núi Bạch Phượng, Lữ Thanh có kiến thức rộng rãi đã kể mọi người nghe chuyện này. Tống Đình Phong giật mình, do dự mở miệng. Lão đại, ta có người bằng hữu thân thể không tốt, ta muốn bắt vài con Bạch Phượng cho hắn. Mẫn Nhân La trợn mắt, giờ là lúc nào rồi còn muốn đi bắt món ăn chân dã, chính sự quan trọng hơn. Nếu làm trễ nải tình tiết vụ án, ai chịu trách nhiệm? Lý Ngọc Xuân nhíu mày không đáp, Hứa Thất An liền cười. Lần này tới núi Bạch Phượng, chủ yếu là để tìm hiểu một chuyện năm xưa, thật ra cũng không gấp lắm. Đình Phong, ngươi nhớ đi nhanh về nhanh. Mẫn Sơn nghe xong, mặt e ngại nghiêm lại. Hứa đại nhân, hay để ta đi cùng với Tống Đồng La, có gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. đi bắt chim mà cũng phải chịu uống lẫn nhau. Hứa Thận An liếc hắn một cái, ngươi cũng có bằng hữu. Mẫn Sơn có cảm giác tất cả nam nhân trong đội đều nhìn mình chăm chăm với ánh mắt cổ quái. Mẫn Nhân La liền nóng vội, cả buổi mới dặn ra được một câu. Có tráng dương hay không cũng không sao cả, chủ yếu muốn thử giống chim sắp tuyệt chủng đó ra sao. Mọi người cười ồ lên, Hứa Thất An cười xong nghiêm mặt. Vừa rồi ta chỉ nói đùa, án tang bạc vô cùng phiền phức. Ở kinh thành các ngươi đi đâu ta mặc kệ, nhưng mà ra ngoại thành thì đừng rời khỏi đơn vị. Con đường quanh núi xuyên qua khu rừng, dưới chân núi có một cái chùa rất to, trên biển treo tấm biển Thanh Long Tự. Thanh Long Tự không tới mức khách hành hương nhiều như mây, nhưng cũng không vắng lắm. Trên đường thi thoảng lại thấy những người dân gần đó đi thành những nhóm nhỏ cùng lên núi thắp hương. Ở cạnh chùa có một cỗ xe ngựa sang trọng đang đỗ, hơn 10 giáp sĩ hộ vệ mặc quân trang bảo vệ. Chiếc xe ngựa này Hứa Thận An nhìn rất quen mắt, làm bằng gỗ lim tơ vàng, thân xe được bọc mảnh ngọc lá vàng, chính là cỗ xe từng gặp khi đi giáo phường tí hồi trước. Chủ nhân cỗ xe này còn từng nhờ Hứa Thất An ném thẻ vào bình rượu, dùng 400 lượng hoàng kim để đuổi chuỗi ngọc bồ đề. Đúng rồi, Kim Liên đạo trưởng đã từng nói, nữ tử trong xe sẽ có một sự dính dáng với ta. Là ai vậy nhỉ? Gỗ lim tơ vàng là đồ chuyên dụng của hoàng thất. Trưởng công chúa hay nhị công chúa không dùng cái này. Chẳng lẽ là quận chúa nào đó trong tông thất? Hay là phi tử của hoàng đế? Không không không không, nhất định không phải phi tử. Không nên tự dọa mình. Mà dù có là phi tử thì cũng phải đẹp cỡ thẩm thẩm mới được. Hắn thầm bổ sung. Cột ngựa và cọc gỗ, lưu một khoái thủ của phủ nha và một đồng la ở lại coi ngựa. Hứa Thất An dẫn đà ca nhân lên núi. Đi chưa được mấy bước, dưới chân Hứa Thất An chợt mềm nhũn, dẫm vào một cái túi thơm. Hôm nay không dẫm phải bạc mà đổi thành túi thơm hả? Hắn tự nhiên cúi xuống nhặt lên, cầm trong tay nhìn kỹ. Trên túi thêu mấy hình phức tạp, chế tác rất tinh tế, dùng tài liệu đắt đỏ, tuyệt không phải đồ nhà phú hào bình thường có được. Một mặt túi thêu chữ Nam màu vàng, mặt kia thêu chữ Chi. Những đường thêu màu vàng kết vào nhau, vô cùng đẹp mắt. Hứa Thận An ngửi thấy một mùi hương dễ chịu giống như mùi hoa, vừa giống mùi đàn hương, vừa giống mùi thơm của cơ thể nữ nhân. Người phía trước, các người chờ đã. Từ phía sau vọng lên một giọng nói thanh thúy, thiếu nữ mặc áo choàng ngắn màu lam nhạt đuổi theo. Thấy đồng phục đả canh nhân cũng không hề sợ, chỉ vào túi thơm trong tay Hứa Thất An thở phào. Đó là đồ của nương nương nhà chúng ta. Nàng này chải búi tóc nha hoàn, chất áo vải nàng ta mặc còn tốt hơn áo vải của nhà phú hộ. Hứa Thất An theo bản năng nhìn cỗ xe ngựa xa hoa dưới trần. Nương nương nhà các ngươi. Đừng hỏi nhiều, mau trả túi thơm lại đây. Thiếu nữ dùng giọng rất cứng. Túi thơm nào? Hứa Thất An cất túi thơm vào trong ngực. Người... Thiếu nữ trừng mắt nhìn hắn, người chờ đó cho ta. Nàng ta xách váy, dọc theo thềm đá chạy băng băng. Hứa Thất An đứng đó chờ, nhìn nàng chạy tới gần xe ngựa, đứng bên cửa sổ xe nói gì đó. Ninh Yến đừng gây chuyện, đó là xe chuyên dụng của hoàng thất. Lý Ngọc Xuân cau mày nói, Hứa Thất An chỉ là phụng chỉ tra án, trong lòng Xuân Ca, hắn vẫn là thuộc hạ của mình. Xuân Ca không muốn thấy Hứa Thất An vì tra án tạo quá nhiều cố sự. Như vậy, tương lai dù có lập được công chuộc tội thì vẫn đắc tội với người không nên đắc tội. Bao nhiêu cố gắng lúc này đều uổng phí. Ngươi không hiểu, nàng kia có mắc mớ với ta. Hứa Thất An lắc đầu không giải thích mà vẫn nhìn động tĩnh của xe ngựa bên kia. Nhưng kết quả đã làm hắn thất vọng. Cửa sổ xe chỉ mở ra một khe hở, vẻ như để người ở trong đó nhìn kỹ hắn mà thôi. Cách quá xa, hắn không thấy rõ được người trong xe. Cửa sổ xe rất nhanh đóng kín lại. Mấy giây sau xe ngựa từ từ khởi động chạy đi. Xem ra duyên phận chưa tới. Hứa Thất An thở dài một hơi. Đi thôi, đi gặp chủ trì Thanh Long Tự. Một đám mặc đồng phục đả canh nhân tuôn vào trong chùa. Một chấp sự lập tức đi ra tiếp đái. Chấp sự này là một hòa thượng mặt mũi đầy hiền lành, tuổi hơn 40, ông ta chắp tay. Bần tăng Thanh Long Tự giám sát viện. Pháp răng hành thành, mời các vị đại nhân vào trong. Ông ta dẫn đám người Hứa Thất An đi vào, nhiệt tình giới thiệu lịch sử của Thanh Long Tự, tự xưng là truyền thừa chính thống Phật giáo Tây Phương, trong chùa tu Đại Thừa Phật Pháp, thờ Phật Đà. Hứa Thất An đảo mắt qua những tòa viện lớn vẫy vẫy tay. Gọi phương trượng các người ra đây, bổn quan có việc muốn hỏi. Thanh Long Tự là ngôi chùa tuy Phật duy nhất ở Đại Phụng. Đúng theo lời chấp sự nói, truyền thừa Phật Pháp Đại Thừa Phương Tây. Hứa Thất An trước giờ đến đã xem qua tư liệu, Phương Trường Thanh Long tự là ngũ phẩm luận giả, đủ sức đánh văng bất kỳ ai trong bọn hắn. Nhưng Hứa Thất An không sợ, bởi vì hệ thống Phật Môn không giỏi về chiến đấu, ngoại trừ bát phẩm võ tăng. Phật Môn cửu phẩm gọi là Sa Di, cảnh giới này rất là thú vị, là điểm chính là thủ giới, trong 3 năm không phá giới sẽ tấn chức. Thoạt nhìn thì rất đơn giản, nhưng kỳ thật không hề. Phật Môn giới luật xâm nghiêm phức tạp, không chừng trong lúc vô tình sẽ phạm giới. Bát phẩm võ tăng không khác võ giả là mấy, rất biết đánh nhau. Thất phẩm là pháp sư, lục phẩm là thiền sư, thì lại không biết đánh nhau, đến ngũ phẩm luận giả mới xem như có thay đổi về chất. Có một điểm đáng nói là, trong lúc đọc tài liệu Hứa Thất An phát hiện một điểm rất thú vị là phẩm cấp ngay sau cửu phẩm Sa Di lại là pháp sư, nhảy vọt bát phẩm võ tăng luôn. Trên tư liệu không biết vì sao, lúc ấy thời gian cấp bách, Hứa Thất An cũng lời tốn thời gian nghiên cứu hệ thống Phật Môn. Chỉ đoán có lẽ trong hệ thống Phật Môn tồn tại hai lộ tuyến khác nhau. Phương Trường đang đả tọa không tiện quấy giày, mấy vị đại nhân có gì có thể nói với ta. Hằng Thanh dẫn mọi người vào trong phòng trà, lệnh cho Sa Di dâng trà. Trong chùa có pháp khí qua mắt vọng khí thuật của Ti Thiên Giám không? Hứa Thất An ngồi xếp bằng trên bồ đoàn hỏi thẳng. Đại nhân nói vậy là có ý gì? Thanh Hằng chắp tay lắc đầu. Trong chùa không có pháp khí như vậy. Đại sư, người xuất gia không được nói dối. Mắt Hứa Thất An sắc bén. Thanh Hằng cúi đầu không đối mặt Hứa Thất An nói. Bần tăng nói đều là thật. Có phải cửu phẩm Sa Di cảnh có thể tha hồ nói dối hay không? Hứa Thất An ngoài cười nhưng trong không cười. Thanh Hằng cúi đầu không để ý với những đôi mắt lạnh băng của đà canh nhân xung quanh. Không bạo phát lực thì không hợp tác. Hứa Thất An có chút tức giận. Xem ra lần này đi không thu hoạch được gì rồi. Hứa Thất An ngồi xuống, uống xong hớp trà đầu tiên thở dài. Đại sư, người có biết án tang bạc đang xôn xao khắp kinh thành gần đây không? Hằng Thanh đại sư không nói lời nào. Hứa Thất An ra hiệu cho đồng liêu yên tâm đừng vội nói tiếp. Ta là quan chủ sự vụ án này, là do chính mệnh bệ hạ khâm điểm, không phải vì ta là giả tế tâm, được bệ hạ thưởng thức. Hứa Thất An thở dài một cái, kiểu định nói lại thôi. Thanh Hằng đại sư nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa vặn chuyện này cũng nghẹn trong lòng ta đã lâu. Nếu đã đến chùa, vậy thì thoải mái nói với đại sư vậy. Hứa Thất An lựa chọn từ ngữ. Ngày trước, ta phụng mệnh xét nhà một phạm quan. Bệ hạ nhân từ không buộc gia quyến trong phủ liên đới. Nhưng lúc xét nhà, mấy vị đồng liêu thấy nữ quyến trong phủ xinh đẹp liền nổi lên ác ý muốn cưỡng ép lăng nhục. Trong đó mới chỉ có nữ hài có 12, 13 tuổi. Ta không chịu được chuyện như vậy, liền ngăn cản họ gây ra xung đột với thượng cấp, suýt nữa giết chết thượng cấp. Bởi vì vậy ta liền bị phán chém ngang lưng, bệ hạ giao án tang bạc cho ta xử lý để lập công chuộc tội. Bạn tốt của ta nói ta quá mức xúc động, đúng ra không phải là làm gì lúc đó nên nhịn, chờ sau khi về nha môn cứ báo, nhưng nếu ta làm như vậy, nữ hài kia sẽ không tránh được độc thủ. Hứa Thất An bày ra vẻ mặt xoắn xuýt. Người ta nói Phật Môn vô biên, phổ độ chúng sinh, xin hỏi đại sư ta làm như vậy là đúng hay sai? Lữ Thành chấn động, nét mặt kinh ngạc, không ngờ phía sau chuyện Hứa Thất An bị phán chém ngang lưng còn có một chuyện như vậy. Hắn quả nhiên khác với nam nhân khác, ánh mắt nữ đầu mục lóe lên ánh sáng dịu dàng. Thanh Hằng đại sư hơi nhúc nhích, không ngờ tên tay sai triều đình này lại là một kẻ có nhiệt huyết, có lòng tốt. Ông ta niệm Phật hiệu nói, thí chủ không cần thẹn với lương tâm là sẽ không dính nhân quả. Đại sư cũng nhìn ra ta không làm sai. Hứa Thất An ảm đạm. Thanh Hằng do dự, thí chủ thiện tâm, từ bi cứu người, đâu sai chỗ nào. Hứa Thất An truy vấn, vậy tại sao trong triều đình lại phán ta tội chết? Thanh Hằng đại sư trấn an, cuộc đời là biển khổ, con người thân ở trong đó, liền có nghĩa thân bất do kỳ. Nhiều khi thiện tâm chưa hẳn, sẽ mang lại thiện quả. Nhưng dù nó tới sẽ trễ, nhưng sẽ tới. Án tang bạc chính là trong số trời tối tăm, cũng là truyền cơ của thí chủ. Đại sư, ta hiểu rồi. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ quay đầu nói với mọi người. Tất cả mọi người nghe thấy Thanh Hằng đại sư nói đại phụng là biển khổ, án tang bạc là báo ứng của hoàng thất. Còn thất thật làm gì, bắt người cho ta. Mọi người lập tức đứng dậy, tiếng rút dao vang vọng khắp phòng. Thiên Phong, Phương Trượng Thánh Long Tự, Bàn Thụ Đại Sư, 62 tuổi. Đầu trọc đã không còn vẻ sáng bóng như hồi còn trẻ, chòm râu bạc trắng cũng dài đến nhực. Với tư cách là ngũ phẩm luận giả, ông ta kẹt ở cảnh giới này hơn 20 năm. Hệ thống Phật môn đề cao chữ ngộ, có những cao tăng tham thiền mấy chục năm, khi tới viên tịch cũng không sao tiến nổi thêm một bước. Trong khi đó có những tăng nhân chỉ qua một đêm gió xuân, nháy mắt đốn ngộ ra vạn pháp, tiết kiệm được mấy chục năm khổ tu. Bàn Thụ Đại Sư có thể là dạng người trước, cũng có thể là dạng người sau. Trước khi đốn ngộ thành công, không ai dám chắc mình có thể đốn ngộ hay không. Cái gọi là đốn ngộ, tiết định ngạc, lượng tử, Phật pháp. Phương Trượng, Phương Trượng! Một chấp sự đi tới tiền viện đứng ngoài sân nhỏ lo lắng nói vào trong. Có đả canh nhân tới chùa, bắt trói Thanh Hằng giám sát tiền viện. Bảo ông ấy chửi bới triều đình, miệt thị hoàng thất, định bắt bỏ tù. Bàn Thụ Phương Trượng mở mắt giọng hiền hòa. Đã biết. Cửa thính thẫn tự động mở ra, Bàn Thụ Phương Trượng biến mất khỏi phòng. Đả canh nhân ép đẩy Thanh Hằng giám sát viện ra khỏi cửa chùa, đi trên đường. Tăng nhân lại lưu lại càng lúc càng nhiều, ánh mắt căm thù, mơ hồ tạo thành xu thế vây lại. Giờ chỉ cần có người ra mặt sẽ lập tức vây chặt đám tay sai của triều đình này. Nhưng danh tiếng đả canh nhân quá lớn, những kẻ tiểu nhân xung xoe họ không chừng ngày mai sẽ kéo cả bè tới, san bằng Thanh Long Tự thành bình địa. Bởi vậy không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại sư không cần phải sợ, nha môn đả canh nhân đi. Chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, ngươi sẽ được thả về nhanh thôi. Hứa Thất An trấn an. Nụ cười của hắn lúc này rơi vào trong mắt Thanh Hằng Đại Sư chẳng khác gì nụ cười của ác ma, hoàn toàn chả có tí tác dụng an ủi nào. A-di-đà-phật! Một tiếng niệm to trầm dày vang vọng tới, trong vô hình, làm tăng địch ý và sự tức giận của chúng tăng lên. Hứa Thất An trông thấy một hòa thượng mặc áo cà sa đỏ vàng đột nhiên xuất hiện cách đó ba trượng, chặn đường của mọi người. Bàn Thụ, Bần Tăng Bàn Thụ. Bàn Thụ Phương Trượng. Hứa Thất An nghiêm nghị chắp tay trả lễ, bổn quan có việc muốn hỏi Phương Trượng. Đi theo Bần Tăng. Bàn Thụ Phương Trượng thở dài. Lại trở về tính thất. Lần này, ngoài Hứa Thất An và ba ngân la bên trong, tất cả đả canh nhân đều phải chờ ở bên ngoài. Đối với một ngũ phẩm cao thủ, thái độ của Hứa Thất An trịnh trọng hơn hẳn. Ngũ phẩm luận giả tương đương với ngũ phẩm hóa lực cảnh của hệ thống tu võ, còn cao hơn cả cao thủ đồng bì thiết cốt. Phương Trượng đại sư, bổn quan nhận hoàng mệnh điều tra án tang bạc, ngẫu nhiên trong lúc tra án, phát hiện một bách hộ của Kim Ngô Vệ có khả năng qua mặt chức thuật sĩ Tỳ Thiên Giám. Sau nhiều lần thăm hỏi biết Thanh Long Tự có một loại pháp khí có thể làm được điều đó. Hứa Thất An nói, án này vô cùng trọng đại, vì sự an toàn của Thanh Long Tự, Phương Trượng đại sư nhất định phải trả lời thật chi tiết. Không phải bổn quan uy hiếp đại sư, chỉ là hy vọng mọi việc được minh bạch. Bổn tự quả thật có một món pháp khí có thể che đậy khí tức, qua mắt được tất cả các phương pháp nhìn trộm. Giọng Bàn Thụ rất hiền hòa, vật ấy vẫn còn trong chùa. Không còn ở đây. Phương Trượng lắc đầu giải thích. Hứa Thất An không nói, yên lặng chờ. Bàn Thụ Phương Trượng dừng lại mấy giây thở dài. Sở dĩ Thanh Hằng nói dối đại nhân là vì chuyện này có dính tới một chuyện mất mặt của bổn tự. Nếu lan truyền ra ngoài, sẽ có thể mang tới đại họa cho bổn tự. Bàn Tăng có một đệ tử pháp danh Hằng Tuệ, thiên tư thông minh. Bàn Tăng vốn ký gửi rất nhiều kỳ vọng vào hắn. Không hiểu sao hắn lại lục căn chưa sạch, nổi lên tư tình với một nữ khách hành hương, đánh cắp pháp khí này, dắt tay nhau bỏ trốn, chạy khỏi kinh thành. Hứa Thất An nhau mắt nhìn Phương Trượng chăm chăm miệng hỏi, nữ khách hành hương đó là ai? Bàn Thụ Phương Trượng chắp tay trước ngực khẽ niệm Phật hiệu, giọng bất đắc dĩ. Bình Dương quận chúa. Hứa Thất An như bị sét đánh vào đầu. Đại Phụng Phương Triều, xưng hô quận chúa chỉ dành cho loại người như sau. Thứ nữ của hoàng đế, nhi nữ của hoàng thái tử, nhi nữ của thân vương, nữ vương nữ. Nói một cách nghiêm chỉnh, ngoài trừ trưởng công chúa do hoàng hậu sinh, thì ba công chúa còn lại đều là thứ xuất. Nhưng cả đời Nguyên Cảnh Đế chỉ có bốn đứa con gái, lấy làm vật quý hiếm, nên mỗi vị công chúa đều có phong hào, xưng hô các nàng đằng trước không có chữ quận. Đương kim thái tử tuy có con gái nhưng tuổi còn quá nhỏ, không có khả năng dính vào chuyện bỏ trốn như vậy. Bởi vậy Hứa Thất An đoán Bình Dương quận chúa này là vương nữ của Tôn Thất. Án này càng điều tra càng phức tạp, hòa thượng bỏ trốn với quận chúa kia đóng vai trò gì trong vụ án này? Hứa Thất An hỏi. Chuyện khi nào? Hơn một năm trước. Bàn thủ Phương Trượng trả lời. Đa tạ đại sư giải đáp nghi hoặc, bổn quan có việc muốn hỏi. Thí chủ mời nói. Thanh Long Tự là truyền thừa của Bảo Tháp Tự do hòa thượng Tây Vực lập nên trước đây phải không? Bàn thủ Phương Trượng không nói, chấp nhận. Sau khi Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu bị phá hủy dưới đáy hồ, bổn quan phát hiện ra một tòa đại trận. Trên trận có khắc chữ Phật. Đại trận đó được xây cách đây 500 năm, mà Bảo Tháp Tự cũng xuất hiện 500 năm trước. Vậy có phải Võ Tông Hoàng Đế cũng là 500 năm trước? Hứa Thất An nhìn Phương Trượng. Sự kiện lúc đó, Tây Vực Phật Môn có ghi chép gì không? Nói xong, Hứa Thất An trông thấy sắc mặt của bàn thụ Phương Trượng trở nên vô cùng khó coi, không còn giữ được vẻ lạnh nhạt của cao nhân đắc đạo. Đại nhân, bần tăng chỉ xin hỏi một chuyện. Mắt bàng thụ sáng rực, muốn nói lại thôi không dám nói, mãi hồi lôi sau mới thốt. Vật dưới hồ Tang Bạc thực sự chạy trốn rồi sao? Thiên chân vạn xác. Hứa Thất An cho ông ta câu trả lời rất chắc chắn. Bàn thụ Phương Trượng như bị đả kích, trong mắt đầy sợ hãi, hai tay run run. Ông ta chắp tay khẽ niệm Phật hiệu, cố gắng áp chế tâm tình kích động, không khống chế được của mình. Phản ứng này Hứa Thất An có chút ngoài ý muốn. Lão hòa thượng này phản ứng hơi quá mức, bèn hỏi thẳng. Bị phong ấn dưới Tang Bạc là dám chính đời đầu phải không? Lão hòa thượng không nghe thấy, chỉ lo cúi đầu niệm Phật, hàng mi run rẩy. Qua một hồi cực kỳ lâu, bàn thụ Phương Trượng mới bình tĩnh lại được, trầm giọng. Bần tăng không biết vật bị phong ấn dưới Tang Bạc là gì, nhưng có một câu đã được Bảo Tháp Tự lưu truyền tới ngày hôm nay. Tang Bạc ma vật ra, thiên hạ đại loạn. Năm đó, Bảo Tháp Tự được xây dựng chính là để trấn thủ phong ấn Tang Bạc. Sau này triều đình sợ Phật Môn hưng thịnh, thi hành diệt Phật. Cao nhân Phật Môn đều trở về Tây Vực, chỉ để lại một mạch Thanh Long Tự này. Trước khi đi, các cao tăng không ngừng dặn đi dặn lại, bảo nhất mạch chúng ta nhất định phải luôn chú ý tới Tang Bạc. Nếu có dị thường, phải lập tức báo cáo. Sao nghe giống như Phật Môn quan tâm tới phong ấn Tang Bạc hơn cả Hoàng Thất Đại Phụng vậy? Dám chính đại đầu chính là nhất phẩm. Bảo thiên hạ đại loạn gì đó có lẽ không phải là nói quá. Dù gì nhất phẩm cũng là đỉnh phong hiện thời. Bần tăng chỉ biết như vậy. Đại nhân có gì muốn hỏi hay không? Không còn. Bàn thủ Phương Trượng gật đầu, thân thể đột ngột biến mất như bị bóc ra khỏi không gian. Hứa Thất An trừng to mắt, hâm mộ muốn chết. Cái chiều biến mất này có hơi tuyệt à? Chấm dứt cuộc nói chuyện, mặt trời đã lên cao, đã sắp giữa trưa. Đám người Hứa Thất An bèn ở lại Thanh Long Tự ăn cơm chùa. Cơm chùa Thanh Long Tự ăn ngon thật. Trừ Thái Vi một hơi ăn hai chén, đang cầm chén thứ ba, mỹ mãn khen. Cơm chùa Thanh Long Tự có trộn gạo đen, hạt kê, bắp, mè rang. Hạt nào hạt nấy bóng mẩy căng tròn, sáng long lanh, mùi thơm xông vào mũi. Thức ăn cũng được làm rất cẩn thận, hương sắc vị đều đủ cả. Hứa Thất An ngồi cạnh nàng, thấy nàng ăn vui vẻ như vậy, cũng vui cười nói. Nữ thiếu chủ đừng chỉ biết có ăn một mình, hóa duyên cho tiểu tăng nữa. Trừ Thái Vi bảo vệ bát của mình liếc hắn tức giận. Ngươi ăn không giống ta à? Hứa Thất An lắc đầu. Tiểu tăng không hóa trai. Hóa trai tức là đi khất trực. Hóa cái gì? Tiểu tăng ban nhảy ban mặt. Mọi người khá thảm hẳn với đồ chay của Thanh Long Tự. Chỉ tiếc là không có thịt bạch phượng để bổ sung thân thể. Hàng Thanh Đại Sư tự mình tiến cả đám tới tận cửa chùa. Người kinh thành quá thâm cơ, Hàng Thanh giám sát viện tức giận, suốt đường không nói một lời. Hứa Thất An chợt nhớ tới một việc hỏi. Đại sư, ngươi có biết một người gọi là Hằng Viễn Hòa Thượng không? Hàng Thanh giám sát viện ấp úng. Sao đại nhân biết? Pháp danh Hằng Viễn này là Hứa Nhị Lang nói cho hắn biết. Hôm đó Hứa Nhị Lang đi dưỡng sinh đường tìm số 6, nhưng số 6 đã rời đi rồi. Lúc Hứa Nhị Lang báo lại cho Hứa Thất An, đã nói, quan viên ở đó nói với ta, Hằng Viễn đại sư đã rời đi, nghe nói có manh mối của sư đệ. Ngươi đừng quan tâm vì sao ta biết, bây giờ ta hỏi ngươi trả lời. Hứa Thất An vẻ mặt rất nghiêm túc, hắn không thể đối xử đàng hoàng với hòa thượng không bạo lực, không hợp tác này được. Cho dù nếu đơn đả độc đấu, vị Thanh Long tự giám sát viện này có thể đè hắn xuống đất mà đánh. Nhưng Hứa Thất An toàn có huynh đệ, sau lưng còn có triều đình. Hàng Thanh giám sát viện hơi do dự. Hàng Viễn là võ tăng của chùa, tính tình dễ xúc động, hơi nóng nảy. Thường vì lỡ tay ngộ thương đồng môn mà bị phương trượng trừng phạt. Năm trước đã bị trục xuất khỏi Thanh Long tự. Số 6 quả nhiên là hòa thượng của Thanh Long tự. Võ tăng. Hèn gì lại có dáng người cao to như Lỗ Chí Thâm. Số 6 đã từng nói sư đệ của hắn bị bọn lừa người buôn bán. Sư đệ số 6 có phải Hàng Tuệ hay không? Nhưng Hàng Tuệ đi theo Bình Dương quận chúa bỏ trốn mà. Nhưng mà, Hàng Tuệ trộm đi pháp khí Thanh Long tự. Pháp khí đó xuất hiện ở chỗ Kim Ngô Vệ Bách Hộ Chu Xích Khủng. Vậy, có phải là Hàng Tuệ hòa thượng kia đã gặp phải cố sự ngoài ý muốn? Hoặc chính là hắn cũng tham gia vào án tang bạc? Nếu là cái sau, vậy mục đích của hắn là gì? Còn nữa, Bình Dương quận chúa đang ở đâu? Lần này đi Thanh Long tự đã thu hoạch được nhiều hơn dự liệu. Dù đã rất cố gắng vì thời gian gấp rút ra đường thúc ngựa, nhưng tới khi về tới nha môn đánh canh nhân thì cũng đã là hơn một canh giờ sau. Hứa Thất An cho cả đoàn nghỉ ngơi hồi phục, còn mình thì chui vào phòng đóng cửa, sắp xếp lại thông tin vụ án đưa ra tổng kết. Sau đó lấy mảnh vỡ địa thư ra, đưa tin vào. Số 3, số 6 vẫn chưa có tin tức hả? Không ai trả lời hắn. Qua hồi lâu Kim Liên đạo trưởng nhảy ra. Số 9, vẫn chưa có. Hứa Thất An nhạy cảm nhận ra, có lẽ số 6 đã phát hiện ra cái gì đó, hoặc ở trong một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, bằng không đã không đến nỗi lâu như vậy không hồi âm. Số 3, Kim Liên đạo trưởng, người vẫn chưa định được mảnh vỡ địa thư sao? Số 9, chắc là bí pháp che giấu mất rồi. Số 2, sao đại đầu trọc cứ gặp phiền toái hoài vậy? Số 2 nhảy xen vào. Số 9, hắn đang đi điều tra sư đệ mất tích, có lẽ đã bị thế lực đằng sau Viễn Bình Bá trả thù. Không, là do hắn phát hiện manh mối của sư đệ, nhưng kết quả thì cũng như nhau. Dù có là thế nào thì số 6 đều gặp phải phiền toái lớn rồi. Số 4, nếu mảnh vỡ địa thư rơi vào tay người ngoài, chúng ta sẽ chỉ có cách làm như lúc trước, không truyền thư gì cho nhau nữa. Số 2, nếu như gián tiếp rơi vào tay địa tông, tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm. Nói tới đây, tất cả mọi người trong thiên địa hội đều trở nên lo lắng, bắt đầu có áp lực tâm lý. Không chỉ An Huy cho lo là của số 6, mà còn không thể dùng địa thư truyền tin cho nhau. Thiên địa hội làm khó khăn lắm mới tạo thành cách thức để trao đổi thông tin cho nhau. Tình huống xấu nhất là lỡ tay rơi vào tay địa tông. Đều là thành viên đạo nhân thường của địa tông cũng không sao, nhưng lỡ địa tông đạo đồng muốn đích thân đi thu địa thư về, thì sao? Số 1 với số đa còn đỡ, tránh ở kinh thành. Địa tông đạo đầu còn có phần kiêng kỵ, nhưng số người khác thì nguy hiểm. Số 2, đúng rồi, mời số 3 hỗ trợ đi. Số 4, nếu số 3 có thể dùng quan hệ của Thư viện Vân Lộc âm thầm hỗ trợ Kim Liên đạo trưởng, như vậy khả năng tìm số 6 sẽ dễ hơn. Trong bất tri bất giác, thành viên của Thiên Địa Hội đã sinh ra cảm giác ỷ lại vào số 3, còn hơn là dành cho số 1 lúc nào cũng ngồi im mà dòm. Phạm việc xảy ra trong khu vực Kinh Thành Đại Phụng, trong đầu bọn họ vô thức đều nghĩ tới số 3. Sao mình có cảm giác mình đã biến thành công cụ hình người vậy? Thân phận và tình hình hiện giờ của số 6 là dữ liệu mình mới lấy được và truyền ra, thì khả năng bị độ thân phận là rất lớn. Mình còn thiếu một chút thời gian, trừ khi thành viên Thiên Địa Hội cũng biết được nội tình của số 6. Số 3, các người có biết thân phận của số 6 không? Ta là ngoài thông tin hắn là đệ tử của Phật đấy. Số 2, không biết. Số 6 tự dưng là đệ tử dạo chơi cửa Phật định tá túc ở kinh thành một thời gian. Số 6 còn giả mạo là người ngoại địa nữa. Hòa thượng này có đầu óc hơn Lỗ Chí Thâm một chút. Hứa Thất An cơ bản đã nắm chắc, bèn báo tin. Chuyện này các ngươi không cần xen vào, ta sẽ bàn với Kim Liên đạo trưởng. Ta rành rẽ tình hình của số 6 hiện giờ hơn bất kỳ ai. Đạo trưởng, đêm nay ngươi tới chỗ ta được không? Ta có việc muốn bàn với ngươi. Thấy mấy câu này của số 3, không hiểu vì sao trong lòng bọn người Thiên Địa Hội đều run lên, có cảm giác đứng ngồi không yên. Số 3 thăm dò ra nội tình của số 6 rồi, nghe ý trong lời thì hình như còn nắm được tình hình dạo này của số 6 nữa, trong khi bọn hắn rõ ràng mới chỉ gặp số 6 ngắn ngủi. Quả nhiên, người đọc sách Thư viện Vân Lộc năng lực đều rất mạnh, số 2 kiêng kỵ nghĩ. Số 3 thú vị nha, hắn nhập hội trễ nhất nhưng lại bày ra được năng lực của mình, có năng lực và sự nhạy bén làm người ta phải líu lưỡi. Mong rằng ngày sau khi trở lại kinh thành, gặp mặt hắn một lần, lúc đó phải lĩnh giáo một phen. Số 4 thưởng thức từ tận đáy lòng. Số 5. Wow, vậy người nhất định đã từng điều tra thân phận của ta nha, bằng không ta sẽ giận đó. Số 5 nói tẹt nhị suy nghĩ trong đầu. Số 1. Số 3. Về án tang bạc, trong tay ngươi có tin tức nào chuẩn xác hơn chưa? Số 3. Mấy ngày nay không chú ý tang bạc. Số 1 thấy thế lại lặn xuống. Hẹn giờ cụ thể với Kim Liên đạo trưởng xong, Hứa Thất An rời khỏi thính sảnh đi thẳng tới chính khí lâu, cầu kiến Ngụy Uyên. Trong phòng trà thoáng rộng, Ngụy Uyên ngồi một mình trước bàn đánh cờ, tay trái đánh với tay phải, như đang diễn một vở kịch, vai đầy cô đơn tĩnh mịch. Ngụy Uyên không ngẩng đầu, vừa cười vừa nói. Cả nửa đời người chơi cờ, lúc đầu thì khi bại khi thắng khi bại. Về sau càng đánh càng đẹp, đánh bại từng danh thủ trong nước, bất chi bất giác đã không còn tìm thấy địch thủ nữa. Lần trước ngươi đánh cờ với giám chính, chẳng phải chỉ đánh ngang tay à? Hứa Thật An mắng thầm. Những kẻ địch bên ngoài bàn cờ lại còn làm ngươi đau đầu hơn. Ngụy Uyên buông quần cờ xuống dài mi tâm. Chuyện gì? Tỳ tức muốn báo cáo tiến triển vụ án với Ngụy Công. Dừng chút, Hứa Thất An nói tiếp. Rạng sáng hôm qua, Thái Khang huyện lệnh vừa bị bắt tại ngục trong đêm đã không may bị triệt khẩu. Việc này phủ nha tạm thời giữ kín chờ báo. Tình trạng tử vong của Triệu huyện lệnh rất cổ quái, không trúng độc, không vết thương, cái chết cứ như tự nhiên mà đến. Ngụy Uyên hơi khựng lại, mấy giây sau ánh mắt lóe lên. Ngươi có ý kiến gì không? Tỳ trước tìm đọc tư liệu, phát hiện có thể làm được việc này ngoại trừ đạo môn âm thần, thì chỉ có Đông Bắc Vu Thần Giáo. Hứa Thất An hít sâu một hơi. Án tang bạc dính đến yêu tộc, Đông Bắc Vu Thần Giáo, Tỳ trước vắt hết óc, trái lo phải nghĩ. Trong triều ngoại trừ vị kia, không ai có thể cùng lúc cấu kết với hai thế lực này. Ngụy Uyên tay đập bàn tờ, những quân tờ đầy bàn rung lên, ánh mắt quét như đao nhìn Hứa Thất An chăm chăm. Rời khỏi nơi này, không được nói lời này với bất cứ ai. Hứa Thất An cúi đầu giải thích, nhưng mà Ti chức khó mà tra được thêm nữa. Lùi xuống đi, Ngụy Uyên lạnh lùng. Dạ. Hứa Thất An rời khỏi phòng trà. Nghe được tiếng bước chân dần đi xa, Ngụy Uyên gom cờ cất đi, lau chùi khay trà, thay bộ quần áo xanh khác, đi đến đầu bậc thang, phân phó nhân viên đang trực. Chuẩn bị xe ngựa, bổn tọa muốn vào cung. Hứa Thất An chỉ hận đầu không có lửa, lúc này suy nghĩ cứ ngồi đầu ra. Nghe Lữ Thanh và ba Ngân La trao đổi tình tiết vụ án, hồn bay lên trời. Trấn Bắc Vương, ở tuốt ngoài biên tái xa xôi, mình không có khả năng chạy tới biên tái đi thăm dò. Chưa kể còn không dám đi điều tra, trừ phi bệ hạ tự ban cho một đạo thánh chỉ, nếu không chỉ bằng một tấm kim bài, không điều tra nổi đại tôn thần như thế. Ở biên tái, quả nhiên tìm được cho mình một chứng cớ ngoại phạm hoàn mỹ. Nhưng trên đời chỉ trừ khi chưa hoàn toàn phạm tội, chứ nếu có làm, thì chỉ cần có làm sẽ để lại dấu vết đầu mối. Đầu mối ở chỗ ta có thể không bắt được. Trấn Bắc Vương không ở kinh thành, nhưng ông ta cần phải có một người phát ngôn. Người phát ngôn đó nhất định phải là một người trong triều. Đầu dây Trấn Bắc Vương tạm thời không điều tra được, vì Ngụy Uyên không giúp hắn. Nếu Ngụy Uyên xin được thánh chỉ, vậy thì mọi việc đều trở nên dễ dàng. Cũng may, con thỏ giàu hạt không chỉ có một cái hang, mà người thông minh cũng sẽ không chỉ có một con đường. Chuyến đi Thanh Long Tự hôm nay không uổng phí. Thanh Long Tự Hằng Tuệ Hòa Thượng là một cửa khẩu đột phá, mà muốn điều tra từ cửa khẩu đột phá này, phải tìm cách tìm được hố số 6. Đây là lý do vì sao Hứa Thất An hẹn gặp Kim Liên đạo trưởng tối nay. Tiếng đập cửa cắt ngang thảo luận của Lữ Thanh và ba Ngân La. Ba người cao mày nhìn về phía người đập cửa. Chu Quảng Hiếu đứng dậy bên cửa. Ninh Yến, trưởng công chúa cho mời. Đám Lữ Thanh quay đầu nhìn Hứa Thất An. Hoài Khánh tìm ta làm gì? Nhớ ta à? À nhà, không phải mới gặp hôm qua sao? Xem ra là một ngày không gặp như khách ba thu ha. Trong đầu Hứa Thất An hiện ra dung mạo tuyệt mỹ của trưởng công chúa. Lạnh đùng, có thể đặt tên cho nàng là Đại Cao Ngạo cũng được. Rõ ràng là bề ngoài thì lạnh nhạt như tiên tử, vậy mà dáng người lại đầy đặn quyến rũ như ma nữ. Ngự hoa viên. Màn tre quanh đình nghỉ mát thả xuống, bên trong đốt một lò than giúp người ta ấm áp. Cảnh Nguyên Đế mặc đạo bào và Ngụy Uyên mặc áo xanh đang chơi cờ. Hai người, một người là hoàng đế nhưng không mặc long bào. Một người là quyền thần giám sát tất cả quan viên, nhưng chỉ mặc một bộ áo xanh. So với hai lão già, ăn mặc khác người, thanh niên thái tử điện hạ ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, cung kính đứng bên cạnh Cảnh Nguyên đế. Hôm qua quốc sư luyện ra một đỏ kim đan, để chấm phái người mang tới tặng cho người một viên. Nguyên Cảnh đế vân vê quân cờ, nhìn hồi lâu. Chơi xấu thò tay lượm ba quân cờ đen lên, cười. Một viên kim đan đổi ba quân cờ, không quá đáng chứ? Ngụy Uyên gật đầu, không quá đáng. Đi thêm mấy nước, Ngụy Uyên cười nhặt mất 6 quân cờ trắng của Cảnh Nguyên đế, cười. Trận doanh bệ hạ hơi loạn, thần thanh lý giúp người. Nguyên Cảnh đế mặt không cảm xúc thản nhiên. Mấy năm nay, người chấm nể trọng nhất vẫn là Ngụy Uyên người. Ta luôn nghĩ nếu năm đó người không tiến cung mà đi theo con đường khoa cử, thì đế quốc đã có thêm mấy người thợ tu chỉnh giỏi. Chấm không cần phải làm mấy việc vặt mà hao tổn tinh thần này. Ngụy Uyên hơi thượng lại, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như thường cười. Thần bây giờ không phải cũng đang làm việc cho bệ hạ hả? Thái tử điện hạ trao mày nhìn chăm chăm bàn cờ trầm ngâm không nói. Không phải vì bàn cờ của phụ hoàng và Ngụy Công đánh giết quá đặc sắc kịch liệt mà đang cố gắng hấp thụ những lời đối thoại của hai người. Có một loại cảm giác thưởng thức, hoa trong sương mù, cái hiểu cái không. Hai người ngồi trong đình này, một người dốc lào tu động 20 năm, vẫn có thể khống chế được triều cục. Đế vương tâm thuật vô cùng nhuần nhuyễn. Một người là cái hoạn quan chấp trưởng nha môn đả ca nhân, văn thao võ lược, làm số người đọc sách phải vô số xấu hổ. Đối thoại bọn họ nhất định phải nghiền nhẫm cho thật kỹ. Thái tử đang suy nghĩ miên man, nghe Nguyên Cảnh đế nói. Án tàng bạc điều tra thế nào rồi? Phủ nha với nha môn, trình hồ sơ rối tình rối mù. Chậm nhớ nha môn đả canh nhân, chủ sự là đồng la phạm tội đó, họ hứa phải không? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 22, 21 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Như vậy là vụ án tang bạc rất là phức tạp nha. Mình cũng chưa rõ, lúc thì nghĩ là giám chính, nhưng mà bây giờ nghĩ lại có khi không phải giám chính đời đầu. Cụ thể là cái gì chúng ta chẳng phải đợi thôi. Ok, quý vị các bạn nhớ đón xem những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào nhé. Bye.